Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 673 ta muốn đi Lạc Dương. Chương 673 ta muốn đi Lạc Dương, không chỉ có thuế ruộng. Ta cùng Triệu Hàm Trương chi gian cũng toàn vô tín nhiệm. Ta nào dám đem phía sau lưng dư nàng, nàng lại dám giao phó ta tín nhiệm sao? Đây mới là nhất khách quan nguyên nhân. Một năm thời gian, Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Trương chi gian tín nhiệm hoàn toàn biến mất. Hiện giờ có thể duy trì mặt ngoài bình thản bất quá là bởi vì xu thế tất yếu. Muốn bọn họ hợp tác thu phục thất thổ, tưởng cũng không có khả năng. Triệu Hàm Trương này sổ con cũng là có thể lừa lừa hoàng đế người như vậy, nhưng cùng hoàng đế giống nhau có này ý tưởng người lại là không ít. Bọn họ nhận đồng Triệu Hàm Trương sổ con thượng luận thiên hạ đại thế, tự nhiên cũng nhận đồng nàng thu phục thất thổ ý tưởng. Đào Vong phương Nam sĩ tộc ở nhìn đến truyền lưu ra tới sổ con khi, liền có không ít người quyết định bắc về. Tổ địch cùng Vương Huyền đó là trong đó chi nhị. Tổ địch là năm trước Lạc Dương thiếu lương thực khi chạy ra tới, lúc ấy cùng hắn cùng nhau chạy ra tới Trừng Bách gia. Lạc Dương lương thực từ từ giảm bớt, mỗi ngày đều có đại lượng người ra bên ngoài trốn. Tổ địch từng nhờ người vài lần cùng hoàng đế góp lời, hy vọng hắn có thể rời đô Lạc Dương. Như thế đã là thủ không được, nhưng hoàng đế bị Đông Hải Vương lôi cuốn, trong triều chư thần hơn phân nửa bởi vì ích lợi không muốn rời đô, mà tổ địch đã có thể thấy Lạc Dương sẽ rơi vào họa chiến tranh, tự nhiên không muốn lại ở lâu. Hắn cũng chỉ có thể cùng quê nhà hương bằng cùng nhau chạy đi ra ngoài. Ra kinh khi, lại ở trên đường đụng phải một ít Đào Vong bá tánh, đại gia liền kết bạn mà đi. Hắn phế đi rất lớn sức lực mới mang theo gia tiểu chạy trốn tới Tứ Khẩu. Hôm nay nhìn đến Triệu Hàm Trương sổ con, hắn tâm tình mênh mông, lập tức quyết định đi Lạc Dương đến cậy nhờ Triệu Hàm Trương. Tổ ước đối này thực không thể lý giải. A huynh, chúng ta thật vất vả mới từ Lạc Dương chạy trốn tới nơi này tới. Dọc theo đường đi ngộ đạo tặc hiểm trở, vừa mới đến Tứ Khẩu, vì sao lại phải đi về? Tổ địch nói, chúng ta trốn là bởi vì nhìn không tới con đường phía trước. Lạc Dương không có đường sống, cho nên chỉ có thể chạy đi ra ngoài cầu sinh. Nhưng hiện tại Lạc Dương lại có đường sống, hắn nói. Tấn tuyệt đối không thể thất Trung Nguyên, nếu không Hung Nô Thiết Kỵ tiến nhanh mà xuống, Giang Bắc lại khó bảo toàn trụ. Tổ địch đem từ thư thương trong tay mua được quyển sách nhỏ lấy ra, tới nói, đây là Dự Châu Triệu Hàm Trương góp lời bệ hạ tấu chương. Nơi này luận hết thiên hạ đại thế, hiện tại tới xem. Triệu Hán đích xác uy thế rào rạt, ta chờ khó có thể lược này mũi nhọn, nhưng trong sách cũng nói, Triệu Hán nãi Hung Nô, Yết Hồ cùng người Hán hỗn tạp, trong đó Hung Nô cùng Yết Hồ chiếm đa số, bọn họ nhiều lấy chăn thả là chủ, nông cày đối chăn thả. Chúng ta kỵ binh là kém, nhưng thủ thành chi chiến, chúng ta không sợ, chỉ cần lương thảo cũng đủ. Chúng ta hoàn toàn có thể đem thất thổ từng điểm lại cướp về. Tổ địch mắt lóe sáng. Huống chi, Triệu Hán cũng không phải thùng sắt một khối. Lưu Yên muốn lấy Hán trị quốc, nhưng hắn thủ hạ các bộ tộc thủ lĩnh cùng tướng quân lại không ủng hộ. Hắn có lục tử, trong đó bốn tử Lưu Thông quân công lớn lao, thông minh tài trí xa ở trưởng tử phía trên. Hắn lại lâu không lập thái tử, ngươi thả chờ, chỉ đợi Lưu Yên một bệnh, Triệu Hán liền có thể mưu đồ, tổ ước, nhưng Triệu Hán đại tướng quân nhóm đều không phải ăn chay. Chúng ta vài lần giao chiến đều bị đè nặng đánh, hừ, chúng ta là bị đè nặng đánh, nhưng bọn hắn cũng không chiếm được hảo, bọn họ có đại tướng quân, chẳng lẽ chúng ta không có sao? Tổ địch nói. Cầu đạo tướng liền bại Múc Tang, Lữ Lãng, Lưu Can, Công sư Phiên cùng Thạch Lạc đám người. Tuy rằng hắn này một năm tới khi có hoang đường cử chỉ, nhưng võ công ở kia, lượng cũng kém không đến chạy đi đâu. Triệu Hàm Chương cũng liền bại Thạch Lạc, Lưu Cảnh, Vương Di cùng Lưu Thông đám người. Nàng thủ hạ lại có Bắc Cung Thuần như vậy mãnh tướng. Chỉ cần hai bên một lòng, hoàn toàn có thể đem thất thổ thu hồi. Tổ địch càng nói càng hưng phấn. Nói, nếu có thể đoạt lại Tịnh Châu cùng Ký Châu, kia Đại Tấn lúc sau hoạn ngoại xâm tạm tiêu, bá tánh liền có thể an cư lạc nghiệp, không chịu họa chiến tranh chi khổ, cho nên tổ địch muốn đi Lạc Dương đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương trợ nàng thu phục Tịnh Châu. Tổ ước sầu lo nói, A huynh chẳng lẽ là đã quên, hôm qua Lang Gia Vương mới phái người đưa tới thư từ, muốn cầu ngài đảm nhiệm Từ Châu Thứ Sử. Ngài đã tiếp thư từ, này đột nhiên phải rời khỏi. Tổ địch rũ mắt trầm tư một lát sau nói, Lang Gia Vương chiêu hiền đại sĩ, ta là tiếp thư từ, nhưng không có đáp ứng hắn. Người đại ta viết thư từ chối hắn, tổ ước thực không thể lý giải. Huynh trưởng làm Từ Châu Thứ Sử cũng có thể trợ bệ hạ thu phục thất thổ, vì sao nhất định phải đi Lạc Dương đâu? Kia Triệu Hàm Chương cũng bất quá là Dự Châu Thứ Sử thôi. Tổ địch nghe vậy cười khổ nói, Thứ Sử cùng Thứ Sử cũng là không giống nhau. Nàng tuy rằng chỉ chiếm Dự Châu Thứ Sử chi danh, nhưng hiện nay còn chiếm Lạc Dương vùng, trực diện hung nô, thả nàng nhưng cùng bệ hạ trực tiếp trò chuyện. Vì đương kim thiên hạ người thứ ba, Dự Châu chiếm địa lợi, lại thống quận quốc 10 cái, cơ hồ chiếm Trung Nguyên 2/3, mà Từ Châu chỉ hạt quận quốc 7 cái. Lang Gia Vương nói muốn mời ta làm Từ Châu Thứ Sử, nhưng trên thực tế cầm quyền vẫn là hắn. Tổ địch nói, ta cái này Từ Châu Thứ Sử bất quá từ bên hiệp trợ, liền tính ta có tâm bắc phạt thu phục thất thổ, hắn không đồng ý, ta liền một chút biện pháp cũng không có, Lang Gia Vương như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Đây chính là bọn họ Tư Mã Gia Giang Sơn, có người nguyện ý vì bọn họ đánh trở về hắn còn không muốn à. Tổ địch lại là sắc mặt nghiêm túc nói, lần trước cùng hắn nói chuyện, Lang Gia Vương chỉ có thủ này một phương thổ địa ý tưởng, cũng không tiến tới chi ý, chẳng qua không biết đây là hắn chân thật ý tưởng, vẫn là giả. Tổ địch rũ mắt che giấu trong mắt cân nhắc, nếu là không có Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy, tổ địch vỡ lẽ liền ứng Tư Mã Duệ mời chào, lập tức cũng không có so với hắn càng thích hợp người, Lạc Dương thủ không được, Vận Thành cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho. Một khi bệ hạ, Tư Mã Duệ hùng cứ Từ Châu, lại lặng lẽ hướng Thanh Châu thẩm thấu một ít, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo lựa chọn. Nhưng có Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy này hai người ở hoàng đế tả hữu, Tư Mã Duệ liền không đủ nhìn. Đây cũng là tổ địch cách hai ngày cũng không đồng ý Tư Mã Duệ mời chào nguyên nhân. Tổ địch chủ ý đã định, cùng đệ đệ nói, ta ý đã quyết, đãi ta viết thư đi từ chối Lang Gia Vương liền đi. Ngươi mang theo người nhà lưu tại tứ khẩu. Tổ ước trừng lớn mắt, chúng ta không cùng huynh trưởng đồng hành sao? Tổ địch lắc đầu, Lạc Dương cũng không an toàn, Triệu Hàm Chương đã có bắc phạt chi ý, hưng binh không thể tránh được, các ngươi liền lưu tại nơi này. Huống chi này đi Lạc Dương trên đường cũng sẽ không thái bình, bởi vì loạn thế đạo tặc hoành hành, bọn họ Nam Độ khi liền cảm nhận được. Lại trở về đi, chẳng lẽ muốn lại trải qua một lần đạo tặc đánh cướp sao? Tuy rằng tổ địch không sợ, nhưng thương vong không thể tránh được, hắn không muốn tộc nhân lại có điều tổn thương. Tổ ước trong lòng sợ hãi, hắn không quá có chủ ý, vẫn luôn phụ thuộc vào huynh trưởng. Lúc này tổ địch muốn ném xuống hắn, còn muốn hắn chiếu cố người nhà. Hắn nháy mắt ngốc, tổ địch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta đi về sau, Lang Gia Vương nếu mời chào ngươi, ngươi chỉ lo đồng ý, tốt nhất không làm chủ quan. Nhậm phó chức, tổ ước muốn khóc. A huynh, việc này trọng đại, nếu không ngài lại cùng tàu tử thương lượng thương lượng. Hứa thị nghiêm túc mà nghe xong trưởng phu giải thích, lập tức nói, ngươi đi đi, ta sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Tổ địch vui mừng nhìn thê tử, duỗi tay nắm lấy tay nàng nói, trong nhà liền vất vả ngươi. Tổ ước, khoảng cách tứ khẩu không phải rất xa, mới vừa cùng các bằng hữu từ Phỉ Hoa chạy ra tới Vương Huyền cũng cơ duyên xảo hợp thấy được này một quyển đóng sách, quyển sách nhỏ. Hắn nhìn kỹ lại xem, nắm chặt nắm tay, lập tức quyết định, ta phải về Lạc Dương. Hắn các bằng hữu kinh hách không thôi. Mi tử, không phải nói không trở về sao? Chúng ta này một đường đều tao ngộ 9 lần tặc phỉ, 2 lần rơi vào Phỉ Hoa, lần sau đã có thể không như vậy may mắn. Đúng vậy, lần này thiếu chút nữa liền chết vào tặc phỉ tay. Nếu không phải ngươi nhạy bén, nói muốn sẵn sàng góp sức bọn họ, ngươi lại lớn lên tuấn tiếu, chúng ta thiếu chút nữa sẽ chết. Ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.